Vô thượng sát thần, chương 3100, kinh người suy đoán, góc truyện audio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm ba người cẩn thận tới cực điểm, trước từ địa phương khác tiến vào tinh thần thế giới bên trong, mặc dù sát mặt đất tiến lên, chậm rãi tới gần Bạch Ngọc vị trí. Tương đương nhưng mà, ba người đi dạo thật lâu, cũng không tới mục đích, cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng có chút bồn chồn lên. Không đúng, cái kia Bạch Ngọc quảng trường rõ ràng liền ở phụ cận đây, làm sao không tìm được đây? Bạch Ma cũng 10 điểm buồn bực, xem như đại đế cảnh cường giả, há lại sẽ đem phương hướng nhận lầm. Thế nhưng là cái kia Bạch Ngọc lại là thực không thấy, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Dừng lại, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, ở một gốc cổ thụ bên trên ngừng lại, ngay sau đó hai mắt nhắm lại lẳng lặng cảm thụ được linh khí bốn phía chấn động. Chỉ chốc lát sau Tiêu Phàm lần thứ hai mở hai mắt ra, khóe miệng hơi hơi dương lên. Lại có trận pháp chấn động, xem ra cái này ma trùng tộc so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều a. Ma trùng tộc ở Tiêu Phàm trong ấn tượng thuần túy là lấy số lượng xưng, nhưng hôm nay cái này ma trùng tộc vậy mà cũng biết trận pháp, điều này không khỏi làm cho Tiêu Phàm lau mắt mà nhìn. Cái này rất có một loại dấu đầu lòi đuôi ý tứ. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, hắn càng ngày càng hiếu kỳ chỗ này tinh thần thế giới, đến cùng tồn tại như thế nào bí mật. Chỉ một thoáng Tiêu Phàm hai mắt đã xảy ra kỳ lạ biến hóa, biến thành huyết hồng sắc. Nghịch loạn chi đồng, mở ra. Bỗng dưng Tiêu Phàm con ngươi bên trong thế giới phát sinh biến hóa, trong không khí lưu động một loại năng lượng kỳ lạ chấn động, loại năng lượng này chấn động cho người ta một loại u sâm cảm giác. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, một sợi này sợi năng lượng ba động, vậy mà xông vào trong cơ thể của bọn họ. Tương đương đây là linh hồn khói độc. Tiêu Phàm sầm mặt lại kém chút kinh hãi kêu lên, Bạch Ma, Ngọc Kỳ Tử các ngươi hai cái trước đi vào ta thể nội thế giới. Hai người nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cuối cùng gật đầu một cái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử liền bị hắn đưa vào thể nội thế giới, về phần hắn bản thân, lại là có thể không nhìn những linh hồn này khói độc. Dù sao, hắn linh hồn bây giờ thế nhưng là có được miễn dịch năng lực, cho dù là có thể hạ độc được thánh đế cảnh linh hồn của cường giả khói độc cũng căn bản không làm gì được nó. Tiêu Phàm thận trọng tiến lên, hắn càng ngày càng cảm thấy nơi đây không đơn giản. Nhưng hắn kinh ngạc là những cái này trong cổ lâm cũng tùy thời đều có phệ long trùng tuần tra, cũng may Tiêu Phàm là thần điêu sư, có thể dùng hư không thần văn ẩn tàng khí tức trên thân. Nhất là trong cơ thể hắn long tộc huyết mạch lực lượng, đó là tuyệt đối không dám tiết lộ tí nào. Phệ long trùng sở dĩ xưng là long tộc khắc tinh, là bởi vì phệ long trùng có thể tùy tiện cảm nhận được long tộc huyết mạch chi lực, hơn nữa long tộc thủ đoạn rất khó trọng thương bọn họ. Truyền văn, năm đó long phượng tộc cùng ma trùng tộc đại chiến, long phượng tộc thì có vô số tu sĩ chết ở phệ long trùng thôn phệ phía dưới, cuối cùng long tộc đều không thể không thỏa hiệp. Có thể nói, phệ long trùng chính là ma trùng tộc đòn sát thủ. Đương nhiên, ma trùng tộc sở dĩ ở trong thái cổ thần giới vẻn vẹn xếp hạng đệ tứ cũng là bởi vì phệ long trùng vẻn. Góc truyện audio.com, vẻn đối long tộc có tác dụng khắc chế, mà đối phượng tộc hoặc là trùng tộc khác lại giống như thông thường ma trùng tộc không có hai dạng. Nhất là đối tiên linh tộc cùng âm linh tộc hai đại trùng tộc, ma trùng tộc đại bộ phận trùng tộc đều không làm gì được, đây cũng là ma trùng tộc khuất cư vị thứ tư nguyên nhân. Nói thì nói như thế, nhưng là ai cũng không dám khinh thường ma trùng tộc, bởi vì ma trùng tộc có một loại sức mạnh khủng bố nhất, cái kia liền là có thể vô hạn tiến hóa. Loại năng lực này, để ma trùng tộc có được vô hạn khả năng, cũng chính là bởi vì như vậy, ma trùng tộc cuối cùng mới có thể bị trùng tộc khác áp chế. Nhưng là trùng tộc khác cũng không dám đem ma trùng tộc bức điên, bởi vì cái này trùng tộc dù là chỉ còn lại có một cái, đều có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Sau nửa ngày Tiêu Phàm bước chân bắt đầu thả chậm, ở hắn phía trước truyền đến một trận mãnh liệt năng lượng ba động, tựa như mạnh mẽ đanh thép nhịp tim một dạng. Thùng thùng tương đương, thanh âm kia, 10 điểm có tiết tấu, ở Tiêu Phàm bên tai đập. Tiểu tử, nơi này có ta long tộc khí tức, lúc này Tiêu Phàm trong đầu lại truyền tới tử như huyết thanh âm. Tương đương nơi này cũng là phệ long trùng, từ đâu tới ngươi long tộc. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, có thể vừa dứt lời, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên một lần kinh ngạc nói. Chẳng lẽ, giờ phút này, Tiêu Phàm trong đầu nghĩ tới một loại khả năng, nếu quả thật như tử như huyết nói tới, nơi này có long tộc mà nói, vậy cái này long tộc chẳng phải là phệ long trùng khẩu phần lương thực. Dù sao, nhiều như vậy phệ long trùng, đừng nói đại đế cảnh, chính là thánh đế cảnh long tộc cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn họ. Cảm giác của ta không có sai. Tử như huyết hết sức bình tĩnh nói, người nói nơi này còn có phệ long trùng, có long tộc địa phương, tại sao có thể có phệ long trùng? Đúng vậy à, có long tộc địa phương, tại sao có thể có phệ long trùng? Tiêu Phàm cũng đang suy nghĩ lấy vấn đề này, trăm mối vẫn không có cách giải. Sau nửa ngày Tiêu Phàm mới trầm ngâm nói, hy vọng ta đoán sai, nếu quả thật như ta nghĩ như vậy, cái kia đây tuyệt đối là ma trùng tộc đối long tộc âm mưu, bọn họ khả năng ở trong này dùng long tộc huyết nhục chăn nuôi phệ long trùng. Khả năng này rất lớn, chỉ ít chiếu tình huống dưới mắt đến xem, nơi này thực có thể là phệ long trùng một cái xào huyệt. Chỉ là cái này phệ long trùng cất ở đây bên trong nhiều năm như vậy, long tộc cùng phượng tộc làm sao đều không có phát hiện đây. Nơi này hẳn là một chỗ hiểm địa không sai, bình thường hẳn là cũng có rất ít long phượng tộc đến, dù là long phượng tộc đến, những cái kia phệ long trùng cách xa nhau vô số xa liền có thể cảm ứng được, tùy thời đều có thể giấu đi, long phượng tộc muốn phát hiện bọn họ rất khó. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng rơi vào trầm tư, dừng một chút vừa muốn nói. Mà ta, Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử không thuộc về long tộc, những cái kia tuần tra phệ long trùng đối với chúng ta cảm ứng không có đối long tộc như vậy linh mẫn. Cho nên, làm Bạch Ma xông vào bọn họ xào huyệt thời điểm, bọn họ phát hiện đã chậm, đã như vậy, Bạch Ma nhìn thấy cái kia Bạch Ngọc thì là cái gì chứ? Tiểu tử, ngươi nói là sự thật, nghe được lời nói của Tiêu Phàm, một mực lười biếng tử như huyết bỗng đứng dậy, sắc mặt đều trở nên hết sức nghiêm túc lên. Ta cũng chỉ là phỏng đoán, không thể hoàn toàn. Gocchuyenaudio.com xác định, Tiêu Phàm lắc đầu, mặc dù nói như vậy, nhưng khả năng này rất lớn, chỉ ít có tám thành có thể là thực. Về phần Bạch Ma thấy cái kia Bạch Ngọc có thể là từ Ngọc Thạch tạo thành truyền tống trận ma trùng tộc ở Long Phượng tộc thí luyện cổ địa bồi dưỡng phệ Long Trùng. Đúng rồi, lần trước ở nhân tộc thí luyện cổ lộ cửu U Cốc gặp cái kia phệ hồn huyết tuyến trùng, có vẻ như cũng là ma trùng tộc một loại A. Tiêu Phàm đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác, trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc ấy hắn còn hoài nghi những thứ kia là ai cố ý nuôi dưỡng những cái này phệ hồn huyết tuyến trùng, chỉ là không tìm được chứng cứ mà thôi. Nhưng hiện tại đem hai chuyện liên hệ với nhau, Tiêu Phàm cũng cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Tất nhiên Long Phượng tộc cùng nhân tộc thí luyện cổ lộ trên cũng có ma trùng tộc, vậy mặt khác thí luyện cổ lộ trên có phải hay không cũng có được ma trùng tộc đây? Nếu thật là dạng này, chuyện kia cũng có chút đáng sợ. Ma trùng tộc chẳng lẽ muốn cùng thái cổ thần tộc vạn tộc là địch sao? Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện lên một cái to gan ý nghĩ, liền chính hắn đều bị giật nảy mình. Cách chương.